Chương 1544, chém giết lập uy. 2 năm. Chương 1544, chém giết lập uy 2 năm mà nghe ta đường trưởng đang thoại ngữ, cả trong một cái lều có tất cả mọi người đúng nhất thời mất đi thanh âm. Có ít người hai mắt có chút mờ mịt, có vài người thì là cầm chặt hai tay, càng có vài người trong mắt lộ ra thần sắc kinh khủng tới. Bởi vì, toàn diện nghiêng về cả một cái Tokyo 3 phần chi thế chiến thứ 2 đấu lực tự vệ đội nguyên tràng động vật đại quân, tức sắp đến bất quá, ở nơi này một cái thời điểm. Một đạo hơi lộ ra thanh âm run rẩy vang lên. Biết, có phải hay không là đường bộ xuất hiện trục trặc đúng, nhất định là đường bộ xuất hiện trục trặc một cái trên trán toát mồ hôi lạnh, tuổi chừng ở hơn 20 tuổi thanh niên, mang trên mặt may mắn hỏi. Bất quá, nhìn kia vẻ mặt hoảng sợ, còn có thỉnh thoảng lại lau chùi mồ hôi trán bộ dạng, liền có thể biết hắn đối với chính mình thoại ngữ, cũng là không quá tin. Mà ở hắn sau khi nói ra, cũng không có bất kỳ người nào đáp lại hắn. Cả một cái hội nghị hiện trường, vẫn là một mảnh trầm trọng. Bởi vì, ở trong tràng mọi người, đều là minh bạch cái này đúng không thể sự tình. Bất quá, kia một ra tiếng vẻ mặt hoảng sợ tên, thì không biết là sẽ không xem sắc mặt, hay là bởi vì vô cùng hoảng sợ mất đi phán đoán, dĩ nhiên là lại một lần nữa mà hỏi thăm. Thậm chí còn, đúng kích động. Các ngươi nói a, đúng không phải là như vậy à, không sai, nhất định là sự thật như vậy. Nguyên tràng động vật la không có khả năng trong một đêm liền công phá phòng tuyến. Nói không chừng, tự vệ đội còn có thể đã là thành công phản kích đây đúng, bọn họ nhất định là tìm được một cái thời cơ tốt, có thể đem nguyên tràng động vật triệt để tiêu diệt phương Sĩ Kỳ. Thậm chí còn liên tiếp tuyến viên đều xông ra chiến đấu, chỉ có thể như vậy vô cùng hoảng sợ thanh niên, hai tay chợt vỗ vào trên bàn hô to lên. Hắn trên mặt của khuôn mặt hoảng sợ, sợ tới cực điểm, đã là có chút lời nói không mạch lạc. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, ta đường trưởng đang cũng là lại một lần nữa lên tiếng. Câm miệng, chúng ta đều biết, cái này đúng không thể sự tình chúng ta dùng đúng vệ tinh đường bộ, không thể nào biết bị chặt đứt. Hơn nữa, nếu như nguyên tràng động vật thực sự dễ đối phó như vậy lời nói, chúng ta nhân loại thì sẽ không núp ở đá lớn bia bảo hộ chi bên trong. Cho nên, câm miệng cho ta, nếu như là cử động nữa rung lòng quân nói, cẩn thận ta đối với ngươi xử theo quân pháp ta đường trưởng đang trong hai mắt tốc biến qua một đạo cảm xúc phẫn nộ. Hắn chính là không muốn bởi vì cái này một loại người, mà để hắn bố trí phòng tuyến kế hoạch xuất hiện lỗ thủng. Hắn thoại ngữ, đã là số lớn dao động quân tâm. Nếu như là truyền đi, sợ là sẽ phải gây nên không nhỏ náo động. Bất quá, hoảng sợ tới cực điểm đối phương, lại rõ ràng nhất không có nghĩ tới chỗ này. Ngược lại là bởi vì ta đường trưởng đang thoại ngữ, mà trở nên càng ra kinh hoàng, mà triệt để mất đi lý trí, nói ra nguy thoại ngữ tới. Ta chỉ có không phải câm miệng đây, ta biết rồi, ngươi nhất định là muốn để cho chúng ta đi chịu chết được rồi, ngươi nhất định là cùng nguyên tràng động vật đúng một phe vô cùng hoảng sợ thanh niên chợt đứng lên, kia đại phúc độ động tác thậm chí còn để phía sau hắn cái ghế đều bị đẩy tới. Sau đó, hắn liền như là suy nghĩ minh bạch cái gì giống như, có chút nói năng lộn xộn mà bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ đứng lên. Ta phải rời đi nơi này, cái này lý căn bản chính là một cái âm mưu, căn bản cũng không có nguyên tràng động vật tiến công đây chỉ là Tokyo phương đi hệ nở, còn có ngươi làm một tuần kịch, muốn đem chúng ta cái này một ít cảnh sát nhân dân một lưới bắt hết mà thôi ta đã sớm biết, Tokyo phương đi hệ nở đối với cảnh sát nhân dân cái này một cái chế độ, đã sớm đúng rất bất mãn đúng, nhất định là như vậy ta muốn đi nói cho mọi người, chạy mau à. Đây là một cái âm mưu tới hoảng sợ thanh niên. Một bên cơ hai tay, một bên cũng là kêu to hướng về trướng đồng chi chạy ra ngoài. Bất quá, còn không có đợi đến hắn thoại ngữ nói xong, hắn thoại ngữ liền cũng nữa cũng không nói ra được. Bởi vì, tại hắn cổ họng địa phương, không biết lúc nào cũng đã là xuất hiện một cái lỗ thủng to lớn. Đậm đặc huyết tương, từ cổ họng của hắn chỗ xa xa không ngừng mà phun vải ra. Coi như là hai tay của hắn chặt bưng cũng là không có chút nào tác dụng. Hơn nữa, coi như là sinh mệnh tiến nhập sau cùng giai đoạn, hắn vẫn như cũ muốn còn lớn tiếng hơn gào thét cái gì. Thế nhưng, kia cũng không có cách nào. Bởi vì, hắn dây thanh có phân nửa bị chém đứt, chỉ có thể phát sinh ạc cạc thanh âm tới mà thôi. Mà không có quá hơn 10 giây, đối phương cũng đã là hoàn toàn tắt thở, hoàn toàn mất đi âm thanh. Cái này, chính là bệnh dịch tả quân tâm. Toàn bộ lời đồn, còn có muốn làm đảo binh hạ tràng. Không biết lúc nào, cũng sớm đã đúng lắc mình đến chết đi trước người thanh niên, chém giết đối phương ta. Đường trưởng đang mang theo thanh âm nghiêm nghị nói rằng, trong mắt của hắn lóe ra lợi hại cùng âm ức quan mang, khiến người ta không dám nhìn thẳng hai mắt của hắn. Còn nữa, hạ lệnh xuống phía dưới, đem thi thể của hắn cho treo đến doanh trại cái trên, nói cho mọi người, muốn làm đào binh chính là chỗ này một cái hạ tràng. Ngoài ra, ta nhớ được người nhà của hắn hình như là có người rút thăm tiến nhập nơi ẩn núp đi. Nói cho Tokyo Phương Đi Hê Nờ, hắn đã là trở thành đào binh, người nhà của hắn cũng là không có tư cách đi vào nơi ẩn núp, đem bọn họ cho đuổi ra. Cuối cùng, cho thân phận của bọn họ kho dữ liệu, ghi lại trên đào binh thân nhân ghi lại. Ta muốn để bọn họ biết làm đào binh thân nhân hạ tràng sẽ là cái gì. Ta đường trưởng đang nhìn chung quanh một cái mọi người ở đây, chậm rãi nói rằng. Mà ở trong tay của hắn, kia một bả vừa mới sắp chết đi thanh niên cắt thiết hầu đao võ sĩ, đang ở tích lạc lấy tiên huyết. Nhìn một màn này, ở trong tràng mọi người, đều nhịn không được đúng trong lòng dùng mình. Bởi vì, bọn họ đều nghe ra ta đường trưởng đang tiềm ý tứ. Nếu không phải muốn chiến đấu, như vậy ngươi liền đi chết đi. Còn có người nhà của ngươi, cũng sẽ bởi vì ngươi mà chịu khổ đấy. Nghĩ tới cái này một ít, lúc đầu cũng là có chút tân sinh thôi ý không ít người, trên mặt cũng không khỏi đúng lộ ra khóc tang mặt biểu tình tới. Bởi vì, đi cũng là chết, không đi cũng chết. Hơn nữa, còn sẽ liên lụy đến người nhà. Không có cách nào, đi đúng cửu tử nhất sinh, mà không đi đúng nhất định chết, còn sẽ liên lụy đến người nhà bằng hữu đi thôi. Không ít người trong lòng, đều là cắn chặt hàm răng. Làm ra cái này một cái ngoan hạ tâm quyết định tới. Mà đương nhiên, ta đường trưởng đang không phải một đứa ngốc, cũng là biết vừa mới tự đi ra những lời đó sau đó, rốt cuộc là đắc tội bao nhiêu người. Tờ S tiếp tục cầu thả cùng vẽ tháng thuận tiện, có hoa tươi cho điểm ạ giả cả A.